PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, địa cầu tin tới. Ấy ư, người không phải nói này bảo hồ lô rất lợi hại phải không? Hại chúng ta còn tổn thất chiến sủng ngũ độc xà. Kia Canh Long dĩ nhiên cũng làm như vậy nghênh ngang mà đi. Canh Long sau khi rời khỏi, cách bọn họ cách đó không xa đoàn người đi ra. Dẫn đầu chính là kia Thân Hạo. Thân gia trưởng lão nghe được Thân Hạo dày lời nói. Lúc này hắn hận không được tìm một chỗ chui vào. Cũng tự trách mình quá cẩn thận. Có đến vài lần máy sẽ xuất thủ. Có thể đem Canh Long cho bắt sống. Nói cho cùng, hay lại là quá tin tưởng kia bảo hồ lô rồi. Suy nghĩ mượn đao giết người. Thân Hạo nhìn chằm chằm kia Canh Long sau khi rời khỏi. Chậm rãi biến mất truyền tống trận. Sắc mặt hắn hết sức khó coi. Muốn đến gia tộc bên trong báo thù hạn chế thời gian. Thân Hạo lạnh rên một tiếng. Hướng về phía người sau lưng nói. Bắt đầu chấp hành kế hoạch thứ hai. Bất kể tổn thất bao nhiêu người. Kia Canh Long phải chết. Ngoặc kép chấm chấm. Xác thực nói Canh Long bên này trở lại Song Long Trấn. Hắn trực tiếp giết tới phân phát nhiệm vụ quan nơi đó. Ngay khi phân phát nhiệm vụ quan thấy Canh Long mang theo bảo hồ lô sau. Hắn trợn to hai mắt. Cảm giác phi thường không tưởng tượng nổi. Nhắc tới Canh Long hoàn thành tốc độ thật đúng là quá nhanh. Chúc mừng ngươi hoàn thành thất tinh quân đoàn nhiệm vụ. Quân đoàn cấp bậc tăng lên tới thất cấp. Canh Long nhìn mình quân đoàn lúc này huy chương biến thành kim sắc. Phía trên 7 cái sao lóng lánh. Hắn trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia, Canh Long đoàn trưởng. Bởi vì các ngươi quân đoàn bây giờ còn chưa có một cái bát cấp tu luyện giả. Cho nên nói còn không có tiếp nhận bát tinh nhiệm vụ điều kiện. Ngài hay là trở về chăm chỉ tu luyện đi. Đúng rồi, ta hữu tình nhắc nhở ngài một chút. Chiến sủng lên tới bát tinh là vô dụng. Phải là nhân viên lên tới bát tinh. Canh Long đem phân phát nhiệm vụ quan thoại ngữ cho ghi nhớ. Ngay tại Canh Long chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột ngột nghĩ đến cái gì, hắn một cái xoay người tiến tới phân phát nhiệm vụ quan bên cạnh. Nhìn tả hữu không người, đem trong túi còn sót lại hơn 100 cái kim tệ cho lấy ra, nhét vào phân phát nhiệm vụ quan trong túi. Sếp, một chút lòng thành, cảm tạ ngươi trợ giúp, nhất định phải xin nhận lấy. Làm xong những chuyện này, Canh Long hướng về phía phân phát nhiệm vụ quan khoát khoát tay. Xoay người liền rời khỏi nơi này. Chờ Canh Long từ chỗ phân phát nhiệm vụ đi ra thời điểm. Nhìn lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang mang theo một đám anh em đã là đứng ở cửa. Chờ đợi mình. Không đợi Canh Long này vừa mở miệng. Một đám người ở lão Tích Dịch tỏ ý hạ. Vọt thẳng đến Canh Long bên người. Đem Canh Long cho nhấc lên. Hưng phấn ăn mừng đứng lên. Bên này sao động kinh động chung quanh qua lại dong binh. Bất quá khi bọn họ thấy Canh Long đoàn người trên người thất tinh quân đoàn ký hiệu sau. Mỗi một người đều là tránh ra đến một bên. Cũng không dám tiến lên quấy rầy. Có mấy cái thực lực cường hãn. Chính là đi tới. Với lão Tích Dịch bọn họ giao thiệp. Nhìn một chút có hay không có thể gia nhập vào trong quân đoàn. Canh Long không nhìn thấy Bỉ Mục bóng người. Khi biết Bỉ Mục vẫn còn ở chỗ ghi danh dưỡng thương sau. Canh Long lập tức liền hướng chỗ ghi danh chạy đi. Phải biết, kia Bỉ Mục đối với chính mình mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chính mình hoàn thành chuyện lớn như vậy. Dĩ nhiên là muốn nghe được Bỉ Mục tán thưởng. Bỉ Mục thật sớm đứng ở chỗ ghi danh cửa chờ. Nhìn Canh Long vô cùng lo lắng chạy trở lại. Trên mặt hắn cười ha ha. Hướng về phía Canh Long ngực chính là một quyền nói. Tiểu tử ngươi. Thật đúng là khắp nơi cho chúng ta kinh hỉ a. Đúng rồi, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nhìn một cái Bỉ Mục vẻ mặt nghiêm túc. Canh Long biết chắc là có xảy ra chuyện lớn. Hắn nhu thuận với sau lưng Bỉ Mục. Hai người tới trong chỗ ghi danh trong phòng nhỏ. Canh Long, tiếp theo ngươi phải biết sự tình có chút không tốt. Ta hy vọng ngươi có thể đủ trầm trụ khí. Mọi người cùng nhau muốn biện pháp giải quyết. Bỉ Mục vừa nói, xuất ra một cái vòng tròn ném tới trên bàn. cơ giáp nguyên tố điều tra. Hướng viên kia bàn công kích đi qua. Chỉ nghe vòng tròn nơi đó rắc rắc một thanh âm vang lên. Lão La hình ảnh cuối cùng bày ra. Bỉ Mục, không xong, ngươi vội vàng thông báo canh long. Hôm nay đột nhiên giết ra một đám người. Bọn họ mục tiêu rõ ràng. Trực tiếp công kích người long ra. Ngay cả nơi này Đức Thúc cũng không có thoát khỏi may mắn. Cũng còn khá chỗ này của ta có ngươi cho phòng ngự bình chướng. Thoát khỏi may mắn gặp nạn. Bất quá long ra nơi đó nhưng là xảy ra chuyện. Nghe nói long phi bị giết chết. Ta xem bọn hắn phi thường điên cuồng. Ở bên ngoài chế biến trước phải đem với canh long có liên quan tất cả mọi người đều cho giết sạch. Các ngươi ở nơi nào cần phải cẩn thận a. Trong video cho tới đây hơi ngừng. Nhưng là liền những nội dung này. Đã là để cho canh long phi thường bận tâm. Hắn đem so với mục lời nói cấp quên mất. Trực tiếp đứng dậy. Kéo Bỉ Mục cánh tay đạo. Bỉ Mục, có biện pháp gì hay không? Có thể để cho ta lần nữa hồi tới trên địa cầu đi. Ta muốn đi đem những vương đó bát đản cho toàn bộ đều thu thập. Bỉ Mục kéo canh long ngồi xuống. Nhìn lúc này canh long đã bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội. Kia Bỉ Mục trong tay cơ giáp nguyên tố tụ tập. Vỗ nhẹ nhẹ đánh vào canh long trên đầu. Nhìn ít nhiều canh long có chút tỉnh táo lại sau. Bỉ Mục này mới chậm rãi mở miệng nói. Trở về, có thể là phi thường dễ dàng. Bởi vì ngươi trên người có thú vương dấu ấn. Mở ra đi thông địa cầu truyền tống trận có thể là phi thường dễ dàng. Bất quá có một chút chính là. Nếu như muốn trở lại. Trừ phi ngươi tu luyện cấp bậc tăng lên tới bát cấp. Bằng không, lấy trên địa cầu kia mỏng manh cơ giáp nguyên tố. Ngươi căn bản không khả năng đem trở lại truyền tống trận mở ra. Lui thêm bước nữa nói. Địa cầu tình huống, ngươi so với ta còn lý giải. Nếu muốn ở nơi đó đem tu luyện cấp bậc cho tăng lên. Sợ rằng có khả năng là cực nhỏ. Bởi như vậy. Người khả năng cả đời này cũng đừng nghĩ lại trở lại cơ giáp tinh. Một điểm này, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc kỹ. Mới quyết định, Bỉ Mục lời nói rất chân thực. Đây cũng là bây giờ canh long cần phải đối mặt vấn đề. Lúc ở địa cầu, chính mình mỗi tăng lên một cái cấp bậc. Xác thực là phi thường chật vật. Dùng để làm tu luyện dùng cơ giáp nguyên tố căn bản cũng không đủ dùng. Nhưng là long dung bây giờ bọn họ gặp nạn. Chính mình không thể nào chẳng ngó ngàng gì tới. Bỉ Mục, ta nghĩ xong. Chuyến này ta phải mang về. Bằng không, coi như là ở chỗ này. Lòng ta cũng không yên lặng được. Canh long câu trả lời. Bỉ Mục giống như là đã sớm ngờ tới. Kia Bỉ Mục đem bên hông một cái túi cho gỡ xuống. Đưa cho canh long đạo. Ha ha, nếu như ngươi không tính trở về. Ta mới kinh ngạc trong. Cho đi. Nơi này đều là ta lúc trước để giành được tới nội đan. Vốn là suy nghĩ không có ích gì trong. Giờ có khỏe không? Xem ra hết thảy sâu xa thăm thẳm cũng đã định trước. Chính là chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cần phải giữ gìn kỹ. Ngàn vạn lần không nên bị người cướp đi. Tốt như vậy sự tình. Không mang huynh đệ chúng ta đi không thể được a. Canh long bên này vừa đem vật kia cho thu cất. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang cùng đi đi vào. Bọn họ đi tới canh long bên người. Hướng về phía Bỉ Mục liền ôm quyền đạo. Bỉ Mục, nơi này có ngươi chiếu cố là được. Chúng ta những lão gia hỏa này. Đã thời gian rất lâu cũng không có kích tình qua. Chuyến này liền để cho chúng ta đi theo canh long cùng đi địa cầu đi. Lúc trước có cơ hội đi. Quá lười không đi thành. Bây giờ có thể là có từng trải cơ hội. Phải mang đi ra ngoài một chút rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.